Chương 1468, Phong bạo. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la đi vào một chi đội tàu, bọn hắn nhận việc là sẩn tinh linh đế quốc đội tàu. Dịu công chúa đứng tại trên bong thuyền nhìn xem biển lớn, một mặt vẻ u sầu, lung la lung lay thuyền ngồi xuống cũng không dễ chịu, nàng có Chu Tờ hoài niệm Trường An Thành, còn có Diện Nhi. Điện hạ, ngài cũng đứng ở chỗ này một ngày, uống trước chén nước đi. Đỏ dạ bưng tới một chén nước nóng. Dịu công chúa tiếp nhận chén nước, thở dài nói, còn muốn hơn một tháng mới có thể đến đâu, thật không muốn ở trên biển ở lại. Đúng vậy a, nếu là có phi thuyền bao nhiêu thuận tiện á. Đỏ dạ bất đắc dĩ nói. Cái này đáng chết biển lớn. Dịu công chúa bầu không khí đạo, theo Trường An Thành ly khai nàng liền một mực tại quái mảnh này biển lớn đem hai mảnh đại lục cắt đứt ra mở. Á lì á nghiêm túc đứng ở một bên, nói, điện hạ. Ngài đi vào trước nghỉ ngơi một hồi đi, mùa thu gió biển phá lệ lạnh. Dịu công chúa giật giật trên người áo choàng, nói, không sao, cái này áo choàng đủ ấm áp đâu. Vậy cũng không được, điện hạ ngài nếu là ngã bệnh làm sao bây giờ. Ạ lì ạ vò chân thành nói. Được rồi, ta biết rõ, ngươi vẫn là như thế đâu ra đấy. Dịu công chúa nôn một nôn đầu lưỡi, đỏ dạ che miệng cười cười, nói. Ả lì ạ cu nở dê có biến không đồng dạng a, chính là tại Trường An Thành thời điểm. Mau cùng ta nói một chút. Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Ba người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ phá lệ tốt, không có loại kia thượng hạ cấp nghiêm túc cảm giác. Mặc dù Ả lì ạ sẽ thời khắc bảo trì tôn ti, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là đem tinh linh công chúa coi như muội muội đồng dạng. Đỏ dạ không để ý tinh linh kỵ sĩ nâng đỡ. Che miệng cười nói, ăn vào thức ăn ngon thời điểm, một mực chịu đựng không cho trên mặt có biến hóa, trên mặt biểu lộ thật rất đáng yêu đâu. Ha ha ha ha ạ lì ạ cu nở dê có cái này một ngày a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ mặt lạnh lấy đâu. Dịu công chúa cười to nói, ạ lì ạ con qua các nàng nhìn xem biển lớn, lạnh lùng nói, nhìn lầm, tuyệt đối là đỏ dạ nhìn lầm. Đỏ dạ hai con mắt híp lại. Trêu chọc nói, ở thật là ta nhìn lầm sao vẫn là, ạ lì ạ cho đỏ dạ một cái đầu nhảy, nhường cái sau che lấy chán vểnh lên miệng mới coi như thôi. Dịu công chúa thở dài, quay người nhìn về phía biển lớn, trên mặt thật vất vả hiện hiện tiếu dung lại từ từ rút đi. Đỏ dạ chỉ vào bầu trời, hô, điện hạ, ngài mau nhìn. Dịu công chúa theo thanh vọng đi, phát hiện bầu trời bắt đầu chậm rãi hội tụ lên mây đen. Thỉnh thoảng còn có một thanh âm vang lên lôi, lo lắng nói, giống như sắp trời mưa đâu. Điện hạ, ngài nhanh đi vào trước đi. Ả lì ạ lo lắng nói. Dịu công chúa nhẹ lay động đầu, phân phó nói, ta nghĩ lại ở lại một hồi, ngươi đi trước nhường bọn hắn làm tốt chống đỡ ngự phong áo chuẩn bị. Thế nhưng là điện hạ Ả lì ạ lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, khác thế nhưng là... Đỏ dạ không phải ở đây sao, đợi lát nữa ta liền sẽ đi vào, ngươi nhanh đi hạ đạt mệnh lệnh của ta. Dịu công chúa ra lệnh. Ả lì ạ xoắn suýt một hồi lâu, cung kính nói, vâng, điện hạ. Đỏ dạ lôi kéo tinh linh công chúa khuỷu tay, lo lắng nói, điện hạ, xem ra hẳn là sẽ là trận mưa to đâu. Hy vọng cùng trước đó đồng dạng bình an vô sự đi, ta thật rất không ưa thích trời mưa xuống. Dịu công chúa thở dài nói, trước đó tới thời điểm đều vô sự, lần này cũng sẽ không có chuyện gì điện hạ. Đỏ dạ an ủi, âm ầm từng đợt sấm rền không ngừng vang lên, trên một giây còn bầu trời trong trẻo, một giây sau liền mây đen dày đặc, phảng phất một tấm màu đen màn sân khấu, ép người thở không nổi. Dịu công chúa nhíu nhíu mày, nhìn xem ô ép một chút thời tiết, nói khẽ, nếu là tại Trường An Thành. Thời tiết như vậy căn bản không cần lo lắng. Đỏ dạ trọng trọng gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy à, còn có thể trong phòng ăn ăn ngon, ghé vào bên cửa sổ xem ca nhờ mưa đâu. Ngươi liền biết do ăn. Dịu công chúa cười trêu nói. Đỏ dạ lúng túng gãi gãi đầu, khuyên nhủ, điện hạ, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm, mau vào đi thôi. Dịu công chúa giống như là không nghe thấy. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm ô ép một chút bầu trời. Đỏ dạ thấy thế QNZ không có khuyên nữa, hỗ trợ kéo chặt phía dưới tinh linh công chúa áo choàng, cùng theo nhìn xem bầu trời. Dịu công chúa nhìn một hồi lâu bầu trời, còn có kiếp như ẩn như hiện lôi, thẳng đến chóp mũi cảm nhận được một tia lạnh buốt, mới cúi đầu xuống nói, đi thôi, nhanh trời mưa. Vâng. Đỏ dạ vội vàng theo ở phía sau. Tí tách ngay tại hai người tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, bên ngoài bắt đầu mưa, từ lúc mới bắt đầu tiểu vũ đến phía sau giàn giụa mưa to chỉ dùng không đến một phút thời gian. Hô hô, đỏ dạ hít thở sâu đến mấy lần, nói, may mắn nhóm chúng ta tiến đến nhanh, không phải vậy liền bị xối thành ướt sũng. Ngươi từ chỗ nào học được những từ ngữ này quái quấn miệng? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Hi hi, tại đi dạo trường An Thành thời điểm nghe những cái kia bình dân nói. Đỏ dạ cười hì hì nói. Ả lì ạ cởi xuống áo tơi, báo cáo, điện hạ, đã phân phó tốt, tất cả thuyền cũng làm xong công tác chuẩn bị. Ừm, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Dịu công chúa hài lòng gật gật đầu, nói, đúng rồi, uống chén nóng canh cá đi, khử khử lạnh. Điện hạ, ngài đói bụng sao? Ả lì ạ ngay thẳng no ý dịu công chúa điểm nhẹ phía dưới, theo tinh linh kỵ sĩ nói, đúng vậy à. Có chu tờ đói bụng, ngươi nhường bọn hắn bắt đầu nấu canh cá đi. Vâng. Ả lì ạ lập tức đáp, quay người liền đi ra lệnh. Tinh linh công chúa biết do nếu như không nói là tự mình muốn ăn, Ả lì ạ sợ là không muốn đi uống cái này một bát canh cá. Đỏ giả cu nở dê đứng dậy đi hỗ trợ, canh cá sử dụng cá là trước mấy thiên hải câu đi lên. Cái này biện pháp vẫn là rèn nì nói cho các nàng biết. Mặc dù nói một ngày xuống tới không có bao nhiêu, nhưng là góp gió thành báo a mà lại trên thuyền nhiều người như vậy cu nở dê không chuyện làm, hoàn toàn có thể đi câu cá, ngoại trừ có thể cải thiện cơm nước còn có thể đuổi phía dưới thời gian đâu. Nửa giờ sau, trong khoang thuyền dựng lên một cái giá, thượng diện có cái móc nối là dùng đến treo nồi, trong nồi thả ở rất nhiều nước ngọt, xử lý tốt cá bị để vào bên trong. Đồng thời còn gia nhập một chút sợi gừng, đây cũng là theo rèn nỉ vụng trộm theo tòa thành phong bếp cầm, lượng không nhiều, chỉ có thể tinh linh công chúa ăn được nửa tháng đi. Khi tất cả phối liệu bị gia nhập trong nồi, nắp nồi thuận thế đắp lên, phía dưới hỏa nguyên nguyên không ngừng dâng lên, nướng lấy phần này sắp tản ra mỹ vị canh cá. Trong khoang thuyền ở giữa bị đào ra một cái hố, trong động lấp kín hạt cát, tủi lửa ngay tại thượng diện thiêu đốt. Dạng này liền có thể phòng ngừa thuyền bị bốc cháy. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.